Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tìm thầy giáo cho cậu thiếu gia, thư ký Hứa lại bắt đầu tiến hành phỏng vấn từng lớp người đến ứng tuyển, sàng lọc từng vòng một. Mà bên này, bà cụ nhà họ Nhiếp đến bệnh viện thăm con trai cả, đồng thời mang theo một tin tức xem mắt. Nhiếp Chính Quân cau mày nhìn bà. Bà cụ cười tít mắt giải thích, mẹ biết trong lòng con, Tiểu Chất là người xuất sắc nhất, điều này không cần phải bàn cãi. Nhưng rượu mon cũng sợ ngõ hẻm sâu mà, mẹ biết vài chàng trai trẻ rất có tài, đều là người tốt, chắc chắn xứng đáng với con bé. Nhiếp Chính Quân bật cười nhẹ, vậy mẹ nói xem, ứng viên của mẹ là những ai? Lăn lộn thương trường bao năm, những thanh niên có tiếng ở thành phố S, anh không nói là nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng cũng biết sơ qua. Những gì bà cụ thấy chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, còn anh mới là người nhìn rõ bản chất bên trong. Bà cụ hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước, đưa tay ra, người hầu phía sau lập tức đưa tới một tập hồ sơ. Đưa cho cậu cả xem, người hầu hai tay cung kính dâng lên, Nhiếp Chính Quân nhận lấy và bắt đầu lật xem. Tiểu Chất cũng lớn rồi, đến lúc nên tính chuyện này rồi. Bà cụ vừa nói vừa nhìn anh, bà cụ làm bài tập khá kỹ, không chỉ có lý lịch công việc và cuộc sống, mà còn đính kèm ảnh, đặc biệt là ảnh sinh hoạt chưa qua chỉnh sửa. 5 phút sau, Nhiếp Chính Quân gập lại hồ sơ, ném lên bàn cạnh bên. Không được, tất cả đều không được. Bà cụ cau mày, khuôn mặt hiền hậu cũng hiện chút không vui. Con có phải quá kén chọn rồi không? Con bé xứng đáng được kén chọn như vậy. Anh không chút do dự đáp lại. Bà cụ trừng mắt nhìn anh. Những chàng trai có thể diện ở thành phố S đều ở đây cả. Con mà cứ phá rối chuyện nhân duyên của nó thế này, sau này nó có trách con không? Không đâu, Nhiếp Chính Quân khẳng định, có con ở đây, nó chỉ cần chọn người nó thích là được, chuyện gia thế chẳng quan trọng. Bà cụ suýt nữa bị chọc tức đến phát bệnh, con cứ chiều nó như thế, bảo sao cái tính nó giống hệt con. Sao ạ, mẹ không phải rất thích con bé à? Nhiếp Chính Quân cong môi, cười khẽ. Bà cụ chống hai tay lên cây gậy, lắc đầu, thích thì thích, nhưng cái tính ương bướng của nó cũng có thể sánh với con rồi đấy. Sau này chắc phải đau đầu lắm đây. Con làm mẹ đau đầu à? Nhiếp Chính Quân cười hỏi. Bà cụ phẩy tay, không muốn phí lời với anh nữa. Nói đến chuyện kết hôn, trước đây là vì đặt sự nghiệp lên hàng đầu nên không nghĩ tới. Sau này có hành hành thì lại sợ mẹ kế không thích thằng bé nên trì hoãn thêm vài năm. Bây giờ thì sao? Hành hành cũng lớn rồi, chẳng ai bắt nạt được nó nữa. Thế mà anh lại sống lạnh nhạt, thanh tâm quả dục. Nói là chẳng có hứng thú với phụ nữ. Theo bà cụ thấy, vị trí dâu trưởng nhà họ Nhiếp chắc là sẽ mãi mãi để trống thôi. Ra khỏi bệnh viện, lên xe, người hầu hỏi bà cụ. Vậy, vẫn tiếp tục sắp xếp sao à? Bà cụ cứng rắn nói. Sao lại không? Nó như vậy là đang làm lỡ giờ tuổi xuân của Tiểu Chất. Ta đây đã nói trước với nó rồi, cứ làm theo kế hoạch thôi. Vậy, người hầu ôm tập hồ sơ, bắt đầu từ ai trước à? Bà cụ nói, sắp theo thứ tự mà sắp xếp, ta không tin con bé đó lại giống hệt thằng anh nó. Câu nói mang theo cả sự nghiến răng nghiến lợi. Thật vậy, trong mắt nhà họ Nhiếp, bất luận là năng lực cá nhân hay thành tích học tập, Lâm Chất đều là bản sao của anh trai nó. Mà Lâm Chất thì đâu hay biết, bà cụ sắp khiến cô đau đầu rồi, lúc này cô đang xin nghỉ để đi họp phụ huynh cho hành hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia nhỏ nhà họ Nhiếp hiếm khi đứng trước cổng trường đợi người, Lâm Chất từ xa đã nhìn thấy ngay. Ê, mắt tinh cô thật đấy nha. Hành hành cười tươi khi thấy cô tiến lại. Tiểu soái ca quá bắt mắt, muốn không nhìn thấy cũng khó mà. Lâm Chất cười đáp rồi đưa tay ra. Hành hành như cái băng dán cá nhân, lập tức dán chặt vào cô. Cô nhỏ, lát nữa nếu cô giáo phê bình con thì nhớ bênh con đây nhé. Lâm Chất ngạc nhiên. Con cũng sợ bị cô giáo phê bình à, con sợ cô về mép ba con ấy. Cậu bé chớp đôi mắt như van xin, vì tình nghĩa giữa chúng ta, cô phải đứng về phía con đến cùng đó nha. Ở đâu ra mấy lời này vậy? Lâm Chất gõ nhẹ lên trán cậu, bật cười. Cô không bao che cho con đâu, lỡ làm hại con thì sao? Á, giọng cậu lập tức tụt xuống, ánh mắt đầy oán trách nhìn cô. Lâm Chất vỗ vai cậu. Thằng bé nửa lớn nửa nhỏ này đã cao gần bằng cô rồi. Yên tâm, ba con đang nằm viện, không đánh con được đâu. Hành hành, Vì một lớp chỉ có 30 học sinh nên cô chủ nhiệm nhận ra hết phụ huynh. Bình thường đều là thư ký của ba Hành Hành đi họp phụ huynh, nay thật sự có người nhà đến, cô cũng thấy bất ngờ. Chào cô, tôi là cô của Nhiếp Thiệu Hành. Lâm Chất mỉm cười đưa tay, cô giáo cũng lịch sự bắt tay lại, không khỏi thốt lên. Cô thật xinh đẹp quá, Hành Hành đứng bên suýt nữa vểnh cả đuôi lên, được khen cô còn vui hơn được khen mình. Cô em là thạc sĩ của Đại học Stanford đó, không phải chỉ có mỗi vẻ ngoài đâu nha. Cậu ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, cô giáo cười, đã có tấm gương sáng như vậy trong nhà, sao em không học theo một chút? Lâm Chất không nhịn được cười, xem cậu sẽ trả lời ra sao. Vật cực tất phản, trong nhà toàn người giỏi như vậy thì còn gì thú vị nữa à? Nhiếp Thiệu Hành thản nhiên nói. Cô giáo ơi, cô không hiểu rồi, con là để làm mốc tham chiếu, giúp nổi bật thêm cô con đó. Phụt, Lâm Chất và cô giáo đều bật cười. Không giống như Nhiếp Chính Quân lớn lên trong môi trường nghiêm khắc, Hành Hành được nuôi dạy trong bầu không khí nhẹ nhàng, nên hoạt bát và trẻ con hơn nhiều. Trong mắt Lâm Chất, một tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc là điều mà bất kỳ thành tích nào cũng không thể đánh đổi được. Cô chỉ muốn giữ lại sự ngây thơ trong trẻo đó cho cậu. Họp phụ huynh xong, Lâm Chất chuẩn bị về công ty, Hành Hành nhất quyết không chịu về một mình. Ba không có ở nhà, cô cũng không có, con về để làm gì? Cậu than vãn, con có thể chơi với bạn mà. Lâm Chất đi về phía bãi đậu xe, cậu thì như cái đuôi nhỏ không chịu rời. Con không có bạn, chẳng biết đi đâu chơi cả. Môi cậu chề ra, trông cực kỳ tủi thân. Đại ca, tụi mình qua khu trò chơi mới mở chơi một trận nhé. Một bóng dáng tươi vui chạy đến, rõ ràng là nhắm thẳng vào Nhiếp Thiệu Hành. Hành Hành lập tức liếc nhìn cô mình, rồi quay sang bảo. Không thấy tôi chuẩn bị về với cô tôi à? Với lại, không quen cậu, đi đi. Cậu bé mũm mĩm bị đuổi mà vẫn không hiểu gì, ngơ ngác nhìn Hành Hành. Lại diễn cái gì nữa đây? Khó khăn lắm mới đuổi được cậu ta đi. Quay lại thì thấy cô đang khoanh tay dựa vào xe, cười tủm tỉm. Khụ khụ, thật ra, con chỉ có một mình cậu ấy là bạn. Hành Hành khẽ nói, cô không thích trẻ con nói dối đâu. Lâm Chất nói, được rồi, thật ra con rất được lòng mọi người. Lần bầu cử lớp trước, cả lớp đều đề cử con làm lớp trưởng, là con từ chối đấy chứ. Lâm Chất nhướng mày, mở cửa xe, lên xe đi, ồ. Chuyển ngoặt bất ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe chạy đến dưới lầu bệnh viện, cậu thiếu gia Nhiếp Thiệu Hành bám chặt lấy cửa xe không chịu xuống. Cô lừa con, cậu bé bức xúc phản đối. Cô lừa gì con chứ? Lâm Chất đứng bên ngoài. Xuống mau, không là cô đi đó nha. Cô hại con mà. Cô ơi, cậu mà giờ vào gặp ba thì chẳng bị lột một lớp da à? Dù giờ con không gặp ba con, thì sau này ba con về nhà con chẳng phải vẫn gặp sao? Lâm Chất cất chìa khóa xe, nói, giờ gặp còn có cô nói đỡ, sau này thì chỉ có mình con. Tự suy nghĩ đi nhé, một bài toán đơn giản, thiếu gia nhà họ Nhiếp chỉ suy nghĩ vài giây đã ngoan ngoãn bước xuống xe. Nhưng cô phải hứa là con không bị phạt đấy, cậu hờn dỗi chọc chọc tay cô. Lâm Chất khoác vai cậu đi vào thang máy, yên tâm đi, cho dù con rơi vào hang hồ cô cũng kéo con ra được, thế đã yên tâm chưa? Nói là phải giữ lời đó. Thiệu Hành chìa nắm đấm ra, nhướng mày. Lâm Chất bất đắc dĩ cũng giơ nắm tay ra chơi đối chọi với cậu. Nhất định giữ lời, Nhiếp Chính Quân nhìn cặp cô cháu cùng nhau xuất hiện, đặt bút xuống, hỏi. Buổi họp phụ huynh thế nào? Thiệu Hành lùi lại phía sau, bị Lâm Chất kéo đi tới. Cô mỉm cười nói, Hành Hành được cô giáo khen đó, nói là tiến bộ nhiều lắm. Nhiếp Chính Quân nhướng mày, không nói nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ. Thật mà. Em không nói dối đâu. Lâm Chất nhìn anh đầy thành ý, Nhiếp Chính Quân nói. Bình thường em không nói dối, nhưng liên quan tới thằng nhóc này thì em chẳng có nguyên tắc gì cả. Khụ khụ, Lâm Chất ho nhẹ, mặt hơi đỏ lên. Lần này không có, em đảm bảo. Nhiếp Chính Quân liếc sang đứa con đang cảnh giác như một con hổ con, nói. Thư ký Hứa đang tìm gia sư cho con rồi, thành tích kỳ thi cuối kỳ thế nào thì không nói nữa, sau này thì phải xem biểu hiện của con. Một đòn roi, một viên kẹo ngọt, phong cách nhà họ Nhiếp. Dạ, Hành Hành cúi đầu nhỏ giọng đáp, xử lý xong chuyện nhỏ, anh quay sang chuyện lớn hơn. Thường xuyên xin nghỉ không phải là điều nên có ở một nhân viên ưu tú. Vì là cô chủ động nhờ thư ký Hứa đăng ký đi họp phụ huynh thay nên cũng coi như là lỗi của cô. Lâm Chất nói, sau này sẽ không vậy nữa, em sẽ làm việc nghiêm túc. Nhiếp Chính Quân gật đầu, đã vậy, giờ em giúp anh chạy một việc công đi. Việc gì à? Kế hoạch hợp tác với BP ở trong thư phòng của anh, em tiện thể đưa thằng nhóc về rồi mang giúp anh. Lâm Chất mím môi, vâng, ra khỏi bệnh viện, thiếu gia họ Nhiếp thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ con bằng lòng về nhà rồi. Cậu nhìn Lâm Chất bằng ánh mắt vô cùng thành khẩn. Lâm Chất mỉm cười khởi động xe, nói, ba con có làm gì con đâu, sao con lại sợ ba thế? Ba chỉ cần ngồi đó thôi là con đã căng thẳng toàn thân rồi. Không thể trách Hành Hành yếu tâm lý, bất kỳ ai đứng trước mặt Nhiếp Chính Quân mà vẫn có thể trò chuyện tự nhiên thì chắc chắn không phải người bình thường. Anh quá mạnh mẽ, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến người ta muốn rút lui. Lâm Chất nghe vậy cũng gật đầu đồng cảm sâu sắc. Thư phòng của Nhiếp Chính Quân luôn có quản gia trông coi, chìa khóa giữ trên người ông, người ngoài không vào được. Quản gia đã nhận được điện thoại dặn dò trước, mỉm cười mở cửa thư phòng cho Lâm Chất. Tiểu thư Chất tìm kỹ nhé, tôi xuống dưới đây một lát. Vâng, cảm ơn chú Lâm, làm phiền chú rồi. Lâm Chất mỉm cười cúi đầu cảm ơn. Tiểu thư lúc nào cũng khách sáo như thế. Chú Lâm cảm thán, Lâm Chất mỉm cười nhẹ, đẩy cửa thư phòng ra. Chú Lâm kéo cửa lại từ bên ngoài, treo chìa khóa lại lên người, rồi đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng của Nhiếp Chính Quân, chỉ cần tùy tiện xem một chút cũng có thể là tài liệu có ảnh hưởng tới cả nền kinh tế thành phố S trong nửa năm tới. Một bức tường cao 4 mét dựng kín sách, 8 tầng đầy ắp. Hồi nhỏ, Lâm Chất từng ngồi trên thang lật sách đọc, suýt chút nữa làm quản gia sợ chết khiếp. Sau đó, Nhiếp Chính Quân đã cải tạo bức tường sách, bên cạnh có hàng chục nút bấm. Muốn cuốn nào chỉ cần bấm nút, sách sẽ từ ngăn bí mật phía sau tự động đẩy ra, chuyển đến tầng 1. Lâm Chất không lạ gì thư phòng này. Chiếc bàn làm việc đã cùng anh trải qua vô số đêm, chân bàn còn có một vết cắt sâu do dao trổ của cô để lại. Gỗ lê thượng hạng, chú Lâm thì tiếc đứt ruột, còn anh thì chẳng để tâm, vẫn dùng cho tới tận bây giờ. Trên bàn còn bày kế hoạch hợp tác đã được anh chỉnh sửa, bút tích mạnh mẽ, nét chữ sắc sảo, khí thế bừng bừng. Lâm Chất có một cuốn tập luyện chữ từ nhỏ đến lớn, do chú Lâm thu thập chữ viết của Nhiếp Chính Quân để đặt làm riêng cho cô. Nhiếp Chính Quân cũng rất phối hợp, từng nét viết rõ ràng. Cô mở máy tính, tìm bản kế hoạch mà thư ký đã gửi, lấy USB trong túi ra sao chép vào, tiện tay xóa hết lịch sử. Cô cẩn thận cầm bản kế hoạch đã chỉnh sửa, nhẹ nhàng khép cửa thư phòng lại. Ngồi trong xe, cô bấm gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Tôi đã lấy được rồi. Cách chương.